Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2161, chương 2163, nhân sinh đắc ý. Nghe được Tần Dương lời nói, tất cả mọi người đều sửng sốt, nhất là chứng kiến Tần Dương cái kia một bộ quên mình vì người. Đại ái vô cương thần sắc. Có một loại đối phương là chúa cứu thế phủ xuống không khí cảm giác. Tần tiên sinh, ngài nói cái gì? Ngài nguyện ý cứu chúng ta? Một tên tiên giả ngữ khí run rẩy. Ở loại tình huống này bên dưới, là không người nào nguyện ý đến hy sinh chính mình. Nhất là như bọn họ những cái này thật vất vả tu luyện tới loại cảnh giới này tiên giả. Càng là sợ chết, nhưng mà... Giờ này khắc này lại đột nhiên có một cái người nguyện ý hy sinh bản thân. Thành toàn đại gia, đây là như thế nào lòng giả a? Đây là như thế nào dũng khí cùng lòng giả a? Thánh nhân cũng bất quá như vậy. Có người dám động, có người tự nhiên đối với Tần Dương loại này thánh mẫu hành vi khịt mũi coi thường. Nhất là bên ngoài cũng đã thoát khốn những cái kia tiên giả. Càng là âm thầm cười lạnh. Nói dễ nghe một chút, Tần Dương rất hiền lành, khó mà nói nghe điểm, chính là ngu ngốc, Tiêu Phó các chủ khóe môi cong lên, lại giả mù sa mưa chắp tay nói, Tần tiên sinh nguyện ý hy sinh bản thân, thành toàn chư vị tiên giả, cái này các loại đại nghĩa lệnh chúng ta hổ thẹn a, cũng là chúng ta học tập tấm gương a, đã hổ thẹn, nếu không ngươi đến thay ta. Tần Dương cười lạnh nói, Tiêu Phó các chủ sắc mặt cứng đờ, hãnh vậy cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng nội tâm bên trong ước đoán cũng đã đem Tần Dương mắng trăm ngàn khắp. Tiểu tử thúi này, ngươi cho rằng chúng ta giống như ngươi ngu ngốc à? Đổng Vương Hậu cười duyên nói, Tần tiên sinh đại nghĩa để cho ta đợi bội phục, Tần tiên sinh thỉnh yên tâm. Rõ ràng năm hôm nay ta nhất định cho ngươi đốt vàng mã. Thuận tiện an ủi ngươi những cái kia hồng nhan nhóm. Vậy thì cảm ơn, nếu như Đổng Vương Hậu nguyện ý tại ta trước khi chết phía trước nhảy một đoạn múa cột. Cái kia liền không thể tốt hơn. Tần Dương nhún nhún vai nói ra. Đổng Vương Hậu đôi mắt đẹp nổi lên hàn quang. Hừ lạnh một tiếng, lười nhác cùng người sắp chết nói nhảm. Nàng cũng đã hạ quyết tâm, các loại Tần Dương bị khốn trụ về sau, thuận tiện tốt thu thập hắn những cái kia các nữ nhân. Vì báo phía trước ân oán, Cơ Yên Nhi phàn nàn khuôn mặt nhỏ, Tần Dương ca ca, ngươi không muốn ngốc như vậy có được hay không? Bọn họ không đáng ngươi dạng này, đều là ta sai, đều tại ta, Tần Dương thở dài, ôn nhu nói, nhà đầu ngốc. Dù sao đều ra không được, không bằng nhiều cứu điểm đồng bào. Tục ngữ nói tốt, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục a. Bình thường làm sao không gặp ngươi như vậy thánh mẫu. Hiện tại ngược lại là xính lên anh hùng đến. Tử Yên khí đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Hận không thể đem tiểu tử ngốc này đầu đập hạ xuống. Nhìn xem bên trong có phải hay không tiến vào nước. Tần Dương cười cười. Cũng không có để ý tới nàng. Đối với cái kia chút ít bị khốn trụ tiên giả nói ra. Đến đi, đều đem bảo vật cho ta đi. Những khổ này khó để cho ta một cá nhân tiếp nhận đi. Tần tiên sinh, cho ngươi. Những cái này bảo bối đều cho ngươi. Ta chỉ lưu ba kiện là được rồi. Cái kia bạch hồ lão đầu vội vàng xông qua đến. Đem trong ngực bảo vật một mạch đưa cho Tần Dương. Khắp khuôn mặt là ân cần chờ mong cùng cảm kích. Chờ một chút, Tần Dương bỗng nhiên ngăn cản hắn. Cười lạnh nói, ngươi còn muốn lưu ba kiện bảo vật à? Ta cho ngươi biết, hoặc là ngươi liền đem trên thân bảo vật tất cả đều lưu lại. Hoặc là ngươi liền vĩnh viễn ở lại đây bên trong. À, cái kia bạch hồ lão đầu mắt trợn tròn. Thịt đau nói ra, Tần tiên sinh. Những bảo vật này đều cho ngươi, lưu cho ta ba kiện không được sao? Nghe vậy, Tần Dương vỗ lấy bộ ngực, nổi giận đùng đùng nói ra. ta đều đem tự do cùng tính mạng bồi lên, ngươi còn không nỡ những cái kia bảo bối. Hôm nay ngươi hoặc là đem bảo vật tất cả đều lưu lại. Không phải vậy ta mới lười nhác giúp ngươi. Đúng, trên người ngươi trước đây pháp bảo cũng đều phải lưu lại. Chuyện này, cái này vì cái gì còn muốn trước đây a? Bạch Hồ lão đầu bộ mặt nhanh nhăn thành cúc hoa. Vạn phần không tình nguyện. Mạng ngươi đáng tiền, hay vẫn là trên người ngươi những bảo vật kia đáng tiền? Tần Dương vỗ lấy hắn bộ ngực nói ra, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi sống, cái gì đều sẽ có, ngươi không có, vậy thì cái gì đều không có a? Chính là, đã không nỡ, cái kia coi như, ngươi chậm rãi chờ chết đi. Tốt, tốt, tốt, ta đem trên thân bảo bối tất cả đều cho ngươi. Đưa hết cho ngươi đi đi. Bạch Hồ lão đầu cắn răng, đem trên thân bảo vật tất cả đều giao ra. Tần Dương dùng thuật pháp tại trên người hắn cảm ứng một thoáng, phát hiện lão nhân này không có tàng tư, mới miễn cưỡng gật đầu. Tốt đi, ngươi hiện tại thu hoạch được tự do, chúc mừng ngươi. Nói xong, hắn tiếp nhận lão giả trong ngực bảo vật cùng chữ vật pháp bảo. Trong tay bảo vật bị cầm lấy đi về sau, Bạch Hồ lão đầu không kịp chờ đợi hướng về ngân sắc đại môn đi đến. Quả nhiên rất nhẹ nhàng xuyên qua hơi nước, trở lại Tiên Loan đảo, đi ra, rốt cục đi ra a. Dâu trắng lão giả vui đến phát khóc, té quỵ dưới đất hô to lên. Bất quá chứng kiến Tần Dương trong ngực những cái kia hắn tân tân khổ khổ chiếm được bảo vật, lại là một trận chui đau lòng. Không có cách, có thể đi ra cũng đã coi như là không sai, liền cho là làm một giấc mộng đi. Chúc mừng, chúc mừng, sau khi rời khỏi đây phải thật tốt làm người a, không muốn quá lòng tham. Tần Dương khoát tay cười nói, đám người có chút im lặng, làm sao nghe được giống như là ra ngục a. Bất quá chứng kiến dâu trắng lão giả thật ra ngoài, những cái kia bị nhốt tiên giả nhóm cũng đều thấy hy vọng, nhao nhao cầm trong tay bảo vật đưa cho Tần Dương. Tần Dương cao giọng hô to, đại gia không nên gấp, từ từ đi, các người đều sẽ đạt được tự do, không nên gấp. Trước đó nói rõ, đem trên thân toàn bộ đáng tiền đồ vật đều lưu cho ta bên dưới, nếu như bị ta phát hiện có ai tàng tư, cũng đừng trách ta không giúp ngươi. Tự do mới là ngươi chân quý nhất bảo vật. Không có tự do, các ngươi cái gì đều không có. Không nên keo kiệt tại một cái tiểu tiểu pháp bảo. Có tiền, cũng phải có mạng hoa mới đúng a. Đại gia nói, có phải hay không đạo lý này a? Một vị nữ tiên giả ý đồ dàn xếp một thoáng, nhỏ giọng nói ra, Tần tiên sinh, ta bộ này tay vòng chẳng qua là pháp bảo cấp thấp. Ngươi cũng đừng muốn đi, nó là nhà ta mẫu lưu cho ta làm kỷ niệm. Tần Dương nhìn qua nàng, khe khẽ thở dài, vỗ lấy nữ tiên giả bả vai nói ra, thật xin lỗi, ta, chớ đến cảm tình, chớ đến thương lượng, liền như vậy, mỗi một vị lâm nguy tiên giả đem trên thân toàn bộ đáng tiền đồ vật đều cho Tần Dương. Cho dù là một khối cấp thấp tiên ngọc đều không thể lưu lại. Đi ra ngân sắc đại phía sau cửa, bọn họ tâm tình vô cùng phức tạp, phía trước vơ vét nhiều như vậy bảo bối, cho rằng nhân sinh mùa xuân đến, sẽ phải đi đến nhân sinh đỉnh phong, như thế nào cũng không nghĩ đến a, kết quả không chỉ không có đạt được một kiện bảo bối, nguyên lai trên thân bảo vật cũng không có, Bồi phu nhân lại gãy binh, nhân sinh thay đổi rất nhanh bất quá như là. So với khó chịu đám người, Tần Dương giờ phút này nội tâm lại là vui nở hoa. Hận không thể cao hát một bài Thanh Tàng Cao Nguyên đến phóng thích mình một chút nội tâm kích động. Tình cảm, thoải mái, quá thoải mái, những cái này bảo bối loạn thất bát tao gia tăng lên. Khoảng chừng 5-60 ngàn nhiều, quấn lên đều có thể liền tiên giới một vòng. Bây giờ lại tất cả đều tiến vào hắn hệ thống không gian. Có những cái này bảo bối, lo gì thủ hạ không có trang bị, lo gì bá nghiệp không thành, lo gì lão ba không được cứu trợ. Đáng tiếc duy nhất là Tiêu Phó các chủ như vậy ra hỏa người quá tinh. Không có có nhận đến những bảo vật này dụ hoặc, xem ra có ít người có thể chỗ sâu tiên tôn cao vị vẫn có đạo lý. Đem trên người ngươi bảo vật đưa hết cho ta. Liền tại Tần Dương vui tươi hớn hở thu lấy những cái kia tiên giả bảo vật thời điểm, Vong Ưu bỗng nhiên hướng về một vị tiên giả nói ra. Môi hồng cắn ra tia máu. Hiển nhiên, nàng là dự định cùng Tần Dương cùng một chỗ vây khốn xuống dưới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.